Bên trong thành thị Song Thành, tiếng gào giết vang khắp vùng. Nhưng trên bầu trời, Vô Lượng Thiên Tôn một người đối mặt với vô số cường giả, song phương yên tĩnh im lặng. Diêm Vũ đâu? Vô Lượng Thiên Tôn cười lạnh nói. Hắn không phải vì sợ ta, bỏ lại các ngươi tự mình chạy trốn chứ? Tiểu tử kia mặc dù hèn mọn, nhưng từ trước tới giờ không hề khiếp đảm. Tả Vương đùa cợt nói. Ngược lại là một kẻ tự xưng Thiên Tôn, dọn đến nửa thoáng, dọa tới nửa tháng tại âm phủ thôn phệ không gian, bây giờ mới có lá gan đến nhân giới. Vô Lượng Thiên Tôn sầm mặt lại. Cùng với các ngươi tranh luận không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn khoát tay chặn lại, liền có vô số đạo lưu quang phóng lên trời, bao trùm cả tòa Song Thành. Rất nhanh, Vô Lượng Thiên Tôn liền lộ ra nụ cười. Nguyên lai, Diêm Vũ tiểu tử kia bị các ngươi giấu ở dưới nền đất phía Bắc. Đám người như lâm đại dị, nhao nhao bày ra tư thái chiến đấu. Trên đời này, uy hiếp duy nhất đối với ta chỉ có tiểu tử kia. Ta phải giết hắn. Vô Lượng Thiên Tôn đột nhiên phản tay nắm chặt cự kiếm, hung hăng đâm về mặt đất. Oanh! Mặt đất yếu ớt, không chịu nổi một kích, trực tiếp nứt ra. Từ cự kiếm trước mặt xuất hiện một kẽ đất, đem chia cắt trọn tòa Song Thành, một mực kéo dài tới Bắc Sơn Song Thành Lục Tiên Môn. Đại trận thập nhị phẩm Liên Hoa trực tiếp bị phá hủy, vô số kiến trúc sụp đổ, đất đá cuồn cuộn. Phòng bế quan dưới đất Lục Tiên Môn cũng bị lực xung kích chống đỡ mặt đất. Bên trong thời gian lĩnh vực, hai người Diêm Vũ cùng Hàn Thủy xõa tóc dài, mặt mũi đầy râu ria, thậm chí trên thân cũng đã che kín tro bụi. Hai người đã bế quan gần trăm năm. Nhìn thấy Diêm Vũ bản tôn, Vô Lượng Thiên Tôn không khỏi nhướng mày. Tử này, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lập tức đột phá tới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Diêm Vũ là biến số duy nhất. Vô Lượng Thiên Tôn tại hạ phàm trước đó đã từng tính qua vô số lần. Vì lẽ đó, bây giờ Vô Lượng Thiên Tôn có thể coi nhẹ Diêm Ninh, coi nhẹ Đông Trạch, nhưng tuyệt đối không thể coi nhẹ Diêm Vũ sắp đột phá. Hắn mở rộng bước chân, đụng ngã từng tòa nhà cao tầng, giết chết không biết bao nhiêu người, hướng về Lục Tiên Môn chạy tới. Dừng lại! Nhưng vào lúc này, một cự viên bỗng nhiên nhảy ra ngoài, trong tay tùy tâm thiết can binh hung hăng đánh trên đầu Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Lượng Thiên Tôn lại bị biến hóa tiểu lục tử thật lớn, một gậy đánh lộn mèo. Long Kiều hóa thành đại hắc, một ngụm đem đầu Vô Lượng Thiên Tôn cắn xuống dưới. Nhưng Vô Lượng Thiên Tôn mất đi đầu, cũng không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Hắn rất nhanh, liền một lần nữa bỏ lên, tụ hội thần lực, trùng tạo đầu. Nhưng Vô Lượng Thiên Tôn vừa mới khôi phục thị lực, liền gặp một đạo hắc ảnh đánh tới, cũng là cự long hắc huyền, trực tiếp quấn chặt lấy thân thể của hắn. Huyền xương ngạc quy từ trên trời hạ xuống, hung hăng đem Vô Lượng Thiên Tôn đập ngã trên mặt đất. Tả Vương cùng Tả Võ Thần đồng loạt ra tay, hải đạo tả ý nhất kiếm, lột hai tay Vô Lượng Thiên Tôn. Trưởng tâm lôi! Trường Đạo Nguyên toàn thân đắm chìm trong sấm sét, từ ngoài cửu thiên triệu hoán thần lôi, đem cơ thể Vô Lượng Thiên Tôn thôn phệ. Như Lai thần trưởng! Lâm Huyền sử dụng một chiêu học trộm từ Phật giáo chiêu số, triệu hoán ra một đạo cự đại, bàn tay màu vàng óng, trực tiếp đem Vô Lượng Thiên Tôn chấn áp trên mặt đất, một chốc thân dậy không nổi. Đại Mụ Mụ bay lên bầu trời, bóp nát Phật châu trong tay, liền thấy phía sau bà ta một cái bóng tôn cự thần hiện lên, một quyền lại một quyền mà rơi vào trên thân Vô Lượng Thiên Tôn. Những thần bằng hảo hữu của Diêm Vũ cũng mạnh tới đáng sợ. Diêm Ninh nhìn thấy được mọi người đè lên đánh Vô Lượng Thiên Tôn, khóe mắt không khỏi giật giật. Nếu như Vô Lượng Thiên Tôn yếu như vậy thì tốt, Đồng Trạch thở dài, yên lặng giơ lên thương diễm. Vô Lượng Thiên Tôn xác thực không thể nào yếu như vậy. Hắn bị đám người đánh ngã xuống đất, liền một mực nhẫn lại lấy, thần lực trong thân thế du tẩu. Hắn tại nổi lên, tại thời cơ chờ đợi. Đột nhiên, Vô Lượng Thiên Tôn mở to mắt, trong mắt bộc phát ra cường đại xạ tuyến, trực tiếp đánh nát hư ảnh sau lưng Đại Mụ Mụ. Đại Mụ Mụ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lập tức chảy ra tiên huyết. Lão Ô Quy, người chán sống sao? Hai tay Vô Lượng Thiên Tôn bị tước mất, bỗng nhiên dài ra, trực tiếp xoay người, đem Huyền Dương Ngạc Quy ép trên mặt đất. Một quyền đánh nát mai rùa Huyền Dương Ngạc Quy. Còn có hai người các ngươi. Vô Lượng Thiên Tôn lại theo dõi Tà Vương cùng Tà Võ Thần. Tà Thần Điện rác rưởi. Trước kia, lẽ ra ta đem hai người các ngươi chảm thảo trừ căn. Tà Vương cùng Tà Võ Thần như lâm đại dịch, nhanh chóng thi triển thân pháp kéo dài thời gian. Ai biết được, Vô Lượng Thiên Tôn trực tiếp thao túng cự kiếm, thân hóa ra vô số phần thân, phong tỏa khu vực hai người. Chết! Vô Lượng Thiên Tôn cất lên một tiếng giống, đem hai người bao quanh vô số phi kiếm, giao nhau phi hành. Trong chốc lát, đem hai người nuốt hết. Tà Vương! Tiểu Lục Tử sắc mặt đại biến, phía dưới công kích dày đặc, chỉ sợ hai người sư huynh đệ Tà Vương đều lành ít giữ nhiều. Khỉ nhỏ, chó đen nhỏ, các người lo lắng chính các người đi. Của Vô Lượng Thiên Tôn thình lình xuất hiện bên tai Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử vội vàng quơ múa lên tủy thâm tiết can bình, lại bị Vô Lượng Thiên Tôn tay không kiếp lấy. Vô Lượng Thiên Tôn tay không bẻ gãy tủy tâm thiết can bình, lại hóa trưởng vì đao, trực tiếp chém đứt xương cánh tay của Tiểu Lục Tử. Chết đi cho ta! Tiểu Lục Tử không chịu thua, lại là ra quyền. Vô Lượng Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, toàn thân sức mạnh bộc phát, đem một cánh tay khác của Tiểu Lục Tử chấn động tới mức kinh mạch vỡ vụn. Người mới cảnh giới gì mà cũng dám ở trước mặt Vô Lượng Thiên Tôn ta tự tìm cái chết? Vô Lượng Thiên Tôn giống như một sát nhân ma, không ngừng đánh nát tiểu xương cốt trên người Lục Tử, thậm chí đưa nó sống sờ sờ mà nhào nặn trở thành một đống. Tiểu Lục Tử! Long Kiều chứng kiến, trái tim như đang chảy máu, nàng lại lần nữa nhào tới, bị Vô Lượng Thiên Tôn một quyền đánh bay. Trước đây, Vô Lượng Thiên Tôn ẩn nhẫn thuận lợi, hắn đem tất cả chiêu thức của mọi người đều sơ hở ghi tạc trong lòng. Sau đó, liền giống như bây giờ đồng dạng, đơn phương mà truy sát. Diềm Vũ, sao bây giờ vẫn chưa ra? Nếu ngươi còn không ra, những người này ta đều giết hết. Vô Lượng Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to, một cước đem Tiểu Lục Tử bị nhạo nặn thành cầu đá văng ra, tiếp tục hướng về chỗ Diềm Vũ tiến bước. Păng! Tiếng súng vang lên, Vô Lượng Thiên Tôn dừng bước chân, cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến. Trên đầu Vô Lượng Thiên Tôn xuất hiện lần nữa một lỗ thủng lớn. Tình Hà Đại Đế, Đông Trạch. Vô Lượng Thiên Tôn lạnh giọng nói, người đến từ vực ngoại Tinh Hà, vốn cường đại hơn so với ta, nhưng nơi này là thế giới của ta. Vết thương trên đầu Vô Lượng Thiên Tôn nhanh chóng khôi phục, đồng thời trên người hắn bộc phát ra một hồi quang mang chói mắt. Đồng Trạch nhịn không được nhắm mắt lại, cau mày nói ra, ánh sáng trên người Vô Lượng Thiên Tôn làm ta không cách nào nhắm hắn chuẩn. Không chỉ Đồng Trạch, những người khác đều nhắm mắt lại, nhưng chỉ có Diêm Ninh một người mở to hai mắt. Xích Diễm Thánh Đồng! Trong hai mắt Diêm Ninh bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Cơ thể Vô Lượng Thiên Tôn cũng đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Hỗn độn chi hỏa chính là bản nguyên chi hỏa thế giới kia của Diêm Ninh. Ở thế giới Diêm Ninh có thể thiêu hủy hết thảy, nhưng ở thế giới này cũng không cường đại như vậy. Toàn thân Vô Lượng Thiên Tôn bị ngọn lửa bao trùm, nhưng hắn vẫn không dừng lại nhịp bước tiến tới. Mặc dù hỏa diễm, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng được. Đợi Thiên Tôn quay đầu lại, cái bóng to lớn, ma thần lấy Vân Địa Tàng cầm đầu, hai mươi mấy ma vương sức mạnh hội tụ vào một chỗ, hình thành ma thần chiến thần. Ma thần cầm trong tay cự phủ, mười phần hung ác. Quỷ thần lấy Vân Địa Tàng cầm đầu, ngũ phương quỷ đế, thập điện Diêm La sức mạnh hội tụ vào cùng một chỗ, hình thành quỷ thần chiến thần. Quỷ thần cầm trong tay liêm đao, âm khí mười phần. Lấy Tây Vương Mẫu cầm đầu, vô số quỷ cốc giáo, tín ngưỡng chi một chỗ, hình thành thiên thần chiến thần. Bà ta bên trong thần chiến thần là phụ nữ duy nhất, nhưng lực lượng của bà ta cũng là cường đại nhất. Vô Lượng Thiên Tôn híp mắt lại cười lạnh nói, ma quỷ tiên đã tới đồng đủ, nhưng chỉ bằng các ngươi không thể nào ngăn được ta. Vô Lượng Thiên Tôn quơ cự kiếm lên múa, bổ về phía ma thần. Cùng lúc đó, ba tên chiến thần cũng nhao nhao xuất thủ, cùng Vô Lượng Thiên Tôn chiến đấu cùng một chỗ. Một bên khác, Tô Hàn bảy người một đường vượt mọi chông gai, rốt cục đi tới phế tích trong Lục Tiên Môn, đi tới bên cạnh Diêm Vũ còn đang bế quan. Tiểu Vũ, Tô Hàn cắn răng thấp giọng nói, chàng cứ yên tâm đột phá, chúng ta sẽ bảo vệ chàng. Không thể để cho Vô Lượng Thiên Tôn làm thương tổn tới lão công nửa sợi lông. Triệu Thiến Thiến lộ ra răng nanh lệ quỷ, thậm chí âm khí xung quanh đều vì nàng tạo thành một đám sương mù. Diêm Vũ vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, hắn đang xông vào đột phá cuối cùng. Thần giới chư thần phong, đến gần đỉnh phong, có hai đạo nhân ảnh khó khăn bước về phía trước. Bọn họ quần áo tả tơi, bẩn thỉu, chật vật không chịu nổi. Đoạn đường này mà đến mười mấy ngày, Diêm Vũ cùng gia gia của hắn không biết trải qua bao nhiêu trận chiến đấu, dù là thụ thương kéo lại. Nhìn phía dưới vực sâu không đáy, Diêm Vũ lòng còn sợ hãi. Nếu từ nơi này rơi xuống, không cách nào phi hành, quả thật sẽ ngã thịt nát xương tai, hồn phi phách tán. Còn một đoạn đường sau cùng, Tiểu Vũ còn nhất định phải kiên trì. Phòng Đồ Đại Đế đem Diêm Vũ một lần nữa kéo lên, thở hổn hển nói. Diêm Vũ đau lòng không thôi. Ra ra chứ. Phía trên có một chỗ bình đài có thể nghỉ ngơi, chúng ta đi lên trước rồi nói. Rất nhanh, hai người bỏ tới trên bình đài. Diêm Vũ ngửa đầu nhìn, tựa hồ đã có thể nhìn thấy đỉnh núi. Thần Lâm Thai tản mát ra thần thánh quang mang đã gần ngay trước mắt. Một đoạn đường sau cùng, Diêm Vũ xoay người lại, vốn định hưng phấn mà nói cho gia gia của mình. Nhưng nhìn thấy Phòng Đồ Đại Đế dựa lưng trên vách đá, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, cơ thể gần như hư vô. Gia gia, người sao vậy? Diêm Vũ sắc mặt đại biến. Phong Đô Đại Đế suy yếu nói ra, ta vốn bị trọng thương, không kiên trì được quá lâu. Tại sao không nói cho con biết? Diêm Vũ gấp gáp nói, nếu biết thế này, con một mình tự bỏ lên chư thần phong. Phong Đô Đại Đế cười cười, nhẹ nhàng vuốt đầu Diêm Vũ nói, đứa nhỏ ngốc này, đây là trách nhiệm và sứ mạng của ta, làm sao có thể không tới? Ra ra, Diêm Vũ nhịn không được, vành mắt phiếm hồng. Tiểu Vũ, ta và cha con đều thua kém con rất nhiều. Còn mất đi tuổi thơ tình thân, chúng ta cũng không cách nào bù đắp được. Nhưng lần này, hãy để ra ra vì con làm chút gì đi. Phòng Đồ Đại Đế cố gắng đứng lên, nhìn qua đỉnh núi nói. Chư thần phong, một bước cuối cùng, chỉ dựa vào lực lượng một người, vĩnh viễn không cách nào leo lên được. Tiểu Vũ, con hãy đạp vào bả vai của ta, để ta đưa con đi lên. Diêm Vũ đỡ lấy Phong Đô đại đế, thống khổ lắc đầu. Con lên rồi, người làm sao bây giờ? Cần phải cho ta, Phong Đô đại đế nói tiếp. Nhân giới còn có nhiều người đang chờ con trở về. Nói xong, Phong Đô đại đế vung tay lên. Trước mặt Diêm Vũ liền xuất hiện hình ảnh nhân giới. Long Kiều, Đại Mụ Mụ, mọi người đều bị trọng thương. Tả Vương, Tiểu Lục Tử, Huyền Sương Ngạc Quy, sống chết không rõ. Ân Bắc Châu, Tây Vương Mẫu, Vân Địa Tàng đang cùng Vô Lượng Thiên Tôn liều chết chiến đấu. Tô Hàn, Triệu Thí, Ôn Mộ Uyển, Thần Âm, Vân Nghê Thường, Tần Đoá Nhi, Bạch Tiểu Tây còn canh giữ ở bên người Diêm Vũ, một tấc cũng không rời. Dòng thành đã sao vào trong huyết hải, tất cả mọi người đều đang đợi hắn trở về. Hải tử, đi thôi. Phòng Đồ đại đế ngồi xổm xuống. Diêm Vũ cắn răng, cố kìm nước mắt, đạp bả vai Phong Đô đại đế, leo lên một đoạn đường sau cùng. Rời khỏi Gia Gia, bên trên cuồng phong chư thần phong như rào cắt vào cơ thể Diêm Vũ. Nhưng hắn tâm đau hơn. Cuộc chiến đấu này không chỉ một người Diêm Vũ chiến đấu. Giờ khắc này, hắn lại nhìn thấy thân nhân bằng hữu của mình, từng người một bên cạnh mình ngã xuống. Tất cả mọi người đang cố gắng, cũng đang giúp Diêm Vũ. Cảm ơn mọi người. Ra ra, con đường sau cùng, con sẽ tự mình đi, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Diêm Vũ phảng phất tựa như nổi điên, liều mạng bước về phía trước. Cuồng phong không kịp Vũ. Yêu ma bất luận ngăn cản tín niệm Diêm Vũ. Trừ thần phong, một đoạn đường sau cùng, giống như địa ngục dày vò. Mỗi bước Diêm Vũ bước về phía trước, liền phảng phất đã trải qua một tầng địa ngục dày vò. Không chỉ là trên thân thể dày vò, càng là tâm linh. Chư thần phong cùng thần lâm nhai, thật giống như tín niệm trong lòng người, là tồn tại áp lực tuyệt đối. Lấy người bình thường xuất thân, muốn khiêu chiến thần uy nghiêm, nhất định phải tiếp nhận thần tẩy lễ dày vò. Nhưng Diêm Vũ vẫn cắn răng kiên trì dũng cảm leo lên. Oanh! Một tiếng sấm bên tai Diêm Vũ vang dội. Trước mắt hắn không còn là vách đá, mà là một tòa khí thế khoáng đạt, tế đàn thần thánh không gì sánh được. Ta bỏ lên rồi sao? Diêm Vũ không dám tin tưởng, nhìn vào hai tay của mình. Hắn chợt nghĩ tới điều gì, nhanh chóng quay người lại, nhìn xuống dưới, nhìn thấy da da của mình đã ngã trên bình đài, cơ thể dần dần trong suốt, theo gió tiêu tan. Ra ra! Diêm Vũ khống chế không nổi, nước mắt chảy dài. Nhưng rất nhanh, hắn lau sạch sẽ nước mắt, một lần nữa đứng lên. Hắn đối mặt với tia sáng thần lâm thai, tản ra thần thánh, bước chân kiên định không thay đổi. Trong cơ thể của hắn, thái cực lưỡng nghi hòa, không ngừng xoay tròn run rẩy, phảng phất nghênh đón tân chủ nhân đến. Vô Lượng Thiên Tôn cường đại, làm người khó có thể tưởng tượng. Ba tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tập kết vô số sức mạnh Đại La Kim Tiên. Dưới sự liên thủ của bọn hắn, không thể chống đỡ được bước chân của Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Lượng Thiên Tôn quơ cự kiếm, đầu tiên là chặt xuống đầu ma thần. Nhất kiếm đâm xuyên qua trái tim quỷ thần, sau cùng tay không xé nát cơ thể thiên thần. Ba người Vân Địa Tàng, Ân Bắc Châu, Tây Vương Mẫu, tất cả trọng thương rơi xuống đất, lập tức suy yếu, tay không nhấc lên được. Người bình thường chung quy là người bình thường. Các người đến chư thần phong còn chưa từng đi, lấy cái gì mà so với ta? Vô Lượng Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, ngữ khí khinh bỉ. Sau đó, hắn tiếp tục hướng phía trước, một đường hướng bắc. Vô Lượng Thiên Tôn muốn tới. Vân Nghệ Thường quay đầu lại, nhìn Diêm Vũ còn đang bế quan bên trong, ánh mắt kiên định nói. Cho dù là từng phút từng giây, chúng ta đều thay phu quân cướp về. Ca ca, chẳng mau tỉnh lại đi. Tần Đoá Nhi sau cùng lưu luyến nhìn Diêm Vũ một cái, sau đó thể nội tiên lực ngừng kết thành trường cung màu vàng. Mọi người nhanh chóng lấy ra vũ khí của mình. Vô Lượng Thiên Tôn thế không thể đỡ, cuối cùng đi tới phế tích Lục Tiên Môn, từ trên cao nhìn xuống Diêm Vũ, còn có 7 vị thê tử phòng thủ ở bên cạnh hắn. Tiểu tử Diêm Vũ này thụ. Vô Lượng Thiên Tôn nói, giơ lên cự kiếm, mũi kiếm hướng xuống dưới, hung hăng hướng Diêm Vũ đâm tới. Âm Dương Nhãn. Tổ Hàn trực tiếp mở ra Âm Dương Nhãn, con ngươi cấp tốc biến thành màu đen. Vô Lượng Thiên Tôn không phòng bị chút nào, trực tiếp bị cường đại tinh thần công kích đánh tới ý thức mơ hồ. Vô Thượng Càn Khôn Lưu Ly Trận. Ôn Mộ Uyển cấp tốc kết trận, một đạo tản ra lưu ly 7 màu tia sáng đại trận, ngạnh sinh chặn cự kiếm của Vô Lượng Thiên Tôn. Nhưng cơ thể Ôn Mộ Uyển cũng là toàn thân chấn động, dưới bờ vai chìm, nửa người rơi vào mặt đất. Phụt! Nàng thậm chí phun ra tiền huyết, cơ thể của nàng bay ra, một trái một phải, hai tay vây khốn. Thiên Tôn cưỡng ép đem hắn cùng cự kiếm phân ly, giảm bớt Ôn Mộ Uyển gánh vác. Hai, Vân Nghệ Thường triệu hoán ra huyết hà, tử thiên mà đến, đem Vô Lượng Thiên Tôn vọt thẳng ngã xuống đất. Huyết hà mang theo tính ăn mòn, thế mà khiến Vô Lượng Thiên Tôn bền chắc không thể gãy, áo giáp màu vàng óng biến vết gì loang lổ, thậm chí rụng nhanh chóng. Thần Âm lúc này đã đi tới bên người Ân Bắc Châu, từ chỗ Ân Bắc Châu kế thừa quỷ thần. Quỷ thần to lớn một lần nữa đứng lên, từ phía sau gắt gao ôm lấy Vô Lượng Thiên Tôn, thậm chí đem hắn lui về phía sau dắt hơn 100 mét. Tần Đoá Nhi đem trường cung kim sắc kéo ngang, ngưng tụ ra mũi tên to lớn vô cùng, Vẫn Nhật Thân. Dọc đường lưu lại khoảng cách cực lớn. Phập! Vẫn Nhật Thần Tiến trực tiếp đem xuyên qua cơ thể Vô Lượng Thiên Tôn. Chỗ mi tâm hồng ngọc của Bạch Tiểu Tây đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Tại đây, bên trong một áng đỏ, Bạch Tiểu Tây hóa thân thành một cự thú, thủ hộ bên người Diêm Vũ. Nhóm thê tử Tiểu Vũ so với tưởng tượng của chúng mừng. Nhưng mà thắng lợi như vậy chẳng qua là ngắn ngủi. Lúc Vô Lượng Thiên Tôn bị Tô Hàn tinh thần công kích bên trong trở lại bình thường, hắn phát ra một hồi tiếng giống giận dữ, ngạnh sinh rút Trục Nhật Thần Tiến xuyên qua thân thể mình, bóp nát Chi Thần Long Hồ, quay người xé nhị thần, lại đột phá huyết hà, từng bước một hướng về Diêm Vũ đi đến. Bọn người Tô Hàn vừa rồi tất cả đều đem hết toàn lực công kích, bây giờ bị Vô Lượng Thiên Tôn đánh vỡ, cũng bị phản vệ nghiêm trọng, tình người quỳ rạp bên người Diêm Vũ, không nhấc lên được khí lực. Chỉ có Bạch Tiểu Tây hóa thành cự thú, còn thủ hộ ở trước mặt mọi người, quay về Vô Lượng Thiên Tôn, nhe răng trợn mắt, hào không nhượng bộ. Thú vị, thú vị, ta thích nhìn các ngươi gắt gao thủ vững, cuối cùng chờ mắt nhìn tất cả cố gắng của các ngươi thất bại trong gang tấc. Vô Lượng Thiên Tôn hung hăng một chưởng đập trên đầu Bạch Tiểu Tây. Bạch Tiểu Tây lại cắn răng, rất nhanh đứng lên. Tiểu Tây! Đồng Trạch nhìn thấy muội muội của mình bị thương, tức đến cơ hồ muốn mất lý trí. Hắn cấp tốc đem Thường Diễm hóa thành Lưu Tô cùng Diêm Vũ một chỗ thẳng hướng Vô Lượng Thiên Tôn. Cút đi! Vô Lượng Thiên Tôn giận quát một tiếng, một chưởng đem Diêm Vũ cùng Đông Trạch đánh lui. Đồng thời trên bầu trời giáng xuống 8 đạo cột sáng, đem hai người trực tiếp nhốt đứng lại. 8 trụ quang lao vô tướng thần, thật là có tác dụng. Vô Lượng Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, lại lần nữa xuất trường. Bạch Tiểu Tây không thể kiên trì được nữa, nằm rạp trên mặt đất, hóa thành dáng vẻ hình người. Tiểu Tây! Tổ Hàng gắn gượng đến bên người Bạch Tiểu Tây, đem nàng ôm vào trong ngực, bảo vệ dưới thân thể. Diêm Vũ! Diêm Vũ! Đừng để hắn thương tổn tới Diêm Vũ! Bạch Tiểu Tây hai mắt trống rỗng, mi tâm bảo thạch gần như vỡ vụn, nhưng vẫn gọi tên Diêm Vũ. Lão công, mau tỉnh lại đi! Chúng ta sắp không kiên trì được nữa! Triệu Thiến Thiến chảy nước mắt, đưa tay ra muốn nắm lấy Diêm Vũ, nhưng vài mét khoảng cách lại xa không thể chạm tới. Phu quân! Vân Nghê Thường nhìn nhân giới thảm trạng, trong lòng vô cùng đau đớn. Trước kia, nàng có thể vì con dân ma vực cùng âm phủ đầu nhập thụ hình 18 tầng địa ngục. Bây giờ làm sao thấy xuống tam giới bộ dáng này? Nàng gắng gượng đứng dậy, lấy lực lượng bản thân, ngăn trước mặt Vô Lượng Thiên Tôn. Ồ, ngươi còn nghĩ kiên trì được sao? Vô Lượng Thiên Tôn cười ngạo nghĩ. Ta chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể khiến ngươi hôi phi yên diệt. Ngươi giết được cơ thể ta, nhưng không giết được tinh thần của chúng ta. Vân Nghề Thường giống nói. Cho dù chết, cũng đừng hòng động tới nửa sợi lông của phu quân ta. Tần Đoái Nhi cũng vùng đứng lên. Vô Lượng Thiên Tôn, cút khỏi thế giới của chúng ta. Triệu Thiến Thiến hô to. Lão công so với ngươi tốt gấp vạn lần. So với ngươi còn mạnh hơn gấp vạn lần. Chỉ cần chàng tỉnh lại, nhất định sẽ đem ngươi đánh ra phân. Tất cả người ngã xuống đều cố gắng đứng lên. Bọn họ cơ thể run rẩy, cắn chặt hàm răng, mang theo ý chí bất khuất, phát ra tiếng hét sau cùng. Cút khỏi thế giới của chúng ta! Oanh! Một đạo quang mang đột nhiên từ trong phế tích Lục Tiên Môn bột phát. Thời gian lĩnh vực tại chỗ phá giải. Hàn Thủy mang theo khai thiên thần phủ. Một búa đem Vô Lượng Thiên Tôn bổ liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Hàn Thủy công kích chẳng qua là món ăn khai vị. Trong ánh sáng, Diêm Vũ chậm rãi đi ra. Hắn nhìn qua hai tay của mình, phảng phất tràn đầy sức mạnh. Vô Lượng Thiên Tôn! Diêm Vũ giận quát một tiếng, thể nội khí thế trong nháy mắt bộc phát, đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cao cấp. Người để thế giới chúng ta cảnh hoang tàn khắp nơi, người khiến ma vực cùng âm phủ bách tính trôi dạt khắp nơi, người khiến thân nhân bằng hữu của ta thống khổ thụ thương. Người làm đây hết thảy, lão tử hôm nay thế giới toàn bộ trả lại cho ngươi. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Trải qua thời gian lĩnh vực bên trong, trăm năm bế quan đột phá, Diêm Vũ cuối cùng đột phá tới tu vi Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cùng ngang hàng với Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Lượng Thiên Tôn nhìn thấy Diêm Vũ đã đột phá, trong lòng tức giận hiện lên, giơ lên cự kiếm, hung hăng bổ về phía Diêm Vũ. Thần kiếm bên trong dưỡng kiếm hổ lô đã toàn bộ bị phá toái, duy nhất Tiêu Huyền Nhi còn dưỡng thương ở bên trong. Vân Nghề Thường vừa mới bị thương nặng, cũng không thích hợp tiếp tục chiến đấu cùng Diêm Vũ. Liền thấy cơ thể Diêm Vũ phỉ tốc biến lớn, vậy mà đã lâu cao đến 100 mét. Hắn tay không tấc sắt, đầu tiên là tránh né cự kiếm Vô Lượng Thiên Tôn, sau đó hai tay giữ lại cổ Vô Lượng Thiên Tôn, hung hăng ném hắn qua vai. Phanh! Vô Lượng Thiên Tôn bị ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi. Diêm Vũ nhảy đến trên người hắn, song quyền giống như mưa to gió lớn, đánh Vô Lượng Thiên Tôn không hề có lực hoàn thủ. Tất nhiên, cảnh giới đồng dạng là ai nhẫn tâm hơn. Diêm Vũ phát cuồng đứng dậy, Vô Lượng Thiên Tôn cũng không phản kích. Khôi giáp trên người Vô Lượng Thiên Tôn bị Diêm Vũ đánh tầng tầng vỡ nát. Những hoa lệ áo giáp màu vàng óng biến thành một đống đồng nát, sắt vụn. Từ trên người hắn, thần cũng có bộ dáng thê thảm như vậy chứ. Diêm Vũ nổi giận, gầm lên một tiếng, hai tay nắm lấy cùng một chỗ, hung hăng gõ trên đầu Vô Lượng Thiên Tôn. Một quyền này triệt để đánh nát ngụy trang của Vô Lượng Thiên Tôn, đem hắn. Vô Lượng Thiên Tôn lập tức luống cuống, hắn điên cuồng muốn dùng hai tay ngăn trở mặt mình, không muốn làm mất hình tượng thần. Diềm Vũ lạnh rên một tiếng, từ dưới mặt đất nhặt lên cự kiếm Vô Lượng Thiên Tôn, hướng ngực Vô Lượng Thiên Tôn đâm tới. Vô Lượng Thiên Tôn cảm nhận được tử vong uy hiếp, tay không liền tiếp nhận cự kiếm. Cả hai đang tiến hành sức mạnh đánh cờ, mũi kiếm trên ngực Vô Lượng Thiên Tôn chỉ cần hắn hơi buông lỏng sẽ bị đâm thủng ngực. Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương mà nhìn một màn này, hận không thể đem lực lượng của mình cống hiến cho Diềm Vũ. Đột nhiên, sau lưng Vô Lượng Thiên Tôn, hai cánh tay lại giải ra, trực tiếp bóp cổ Diềm Vũ, không chỉ đẩy ra cự kiếm, càng là xoay người, đem Diềm Vũ ép dưới thân thể. Thần chính là thần, bất luận người bình thường cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng đem đánh bại lại thần. Vô Lượng Thiên Tôn nổi giận, gầm lên một tiếng, giơ lên cự kiếm, đâm vào lồng ngực của Diềm Vũ. Diềm Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, hắn gắt gao, cắn chặt hàm răng, đột nhiên phát động thiên nhãn. Bên trong thiên nhãn, bộc phát ra một vệt sáng, trực tiếp đánh xuyên đầu Vô Lượng Thiên Tôn. Động tác, bởi vì có một sát na chỉ độn, mà Diêm Vũ liền bắt được cơ hội này, cưỡng ép rút ra cự kiếm trong ngực. Lúc này, Hàn Thủy đã trợ giúp Diêm Ninh cùng Đông Trạch đột phá 6 trụ quang long phao ấn. Đông Trạch nhắm ngay cơ hội, đột nhiên nổ súng, đem Vô Lượng Thiên Tôn chưa kịp trở lại bình thường, lại là một súng bắn vỡ đầu. Hỏa Long Quyết! Diêm Ninh cũng công kích lập tức. Đó là một cuồng nộ hỏa long, trực tiếp quán xuyên cơ thể Vô Lượng Thiên Tôn. Diêm Vũ, đón lấy tới thăm ngươi! Diêm Ninh hồ. Diêm Vũ lạnh rên một tiếng, đoạt lấy cự kiếm trong tay Vô Lượng Thiên Tôn, trong mắt sát ý hiện lên. Tà ý, nhất kiếm! Sát ý hóa thành tà ý, hóa thành màu đen sức mạnh thực sự, bao trùm bên trên cự kiếm, hung hăng bổ về phía Vô Lượng Thiên Tôn. Vô Lượng Thiên Tôn vừa mới lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy cự kiếm thẳng bổ xuống. Hắn căn bản không có cơ hội phản ứng, liền bị cự kiếm đánh thành hai nửa. Dù bị chém thành hai khúc, Diêm Vũ cũng biết Vô Lượng Thiên Tôn không thể nào dễ chết như vậy được. Ta dẫn Tam Nguyên vào khảm cung, lịch cấn đăng đàn thăng thiên khung, trở lại chấn khuyết vượt thanh long, đoái vị mệnh ta lịch ngàn trượng, khôn dư cách mã chạy tốn phong, chắp tay ba đài hoa cái bên trong, ngũ linh chấn thi chú. Diềm Vũ sử dụng ngũ linh chấn thi chú, muốn áp chế lại sức mạnh của Vô Lượng Thiên Tôn, lại nghĩ biện pháp đem giải quyết. Năm đạo ác linh hiện lên, tạo thành một đạo cự đại phong ấn trận pháp, đem cơ thể Vô Lượng Thiên Tôn phong ấn đứng lên. Ngọc Thanh mệnh lệnh, kiếp mày chúng thần, lôi đình thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn đầu, vạn vạn cắt hình, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân. Ngày sau đó, Diêm Vũ lại sử dụng một lần trưởng tâm lôi, dẫn ngoài cửu thiên cửu trọng thiên lôi, một đạo lại một đạo mà bổ trên thân Vô Lượng Thiên Tôn. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên sử dụng được chiêu số, nhưng cũng không phải thông thường cường giả có thể so sánh. Mỗi một đạo lôi quang đều tráng kiện, làm cho người khác sợ hãi. Một đạo tiếp lấy một đạo, cầu hồ muốn đem Vô Lượng Thiên Tôn bổ đến hồn phi phách tán. Vô Lượng Thiên Tôn muốn chết rồi. Ẩn Bắc Châu gắng gượng đứng dậy, nhìn thấy thân thể kia dần dần biến Vô Lượng Thiên Tôn vào hư. Ngũ linh chấn thì chú phòng ấn đột nhiên bị bể nát. Một cỗ khí tức tử vong từ hai nửa thi thể bên trong Vô Lượng Thiên Tôn tiết lộ ra ngoài. Cỗ khí tức này lan tràn tốc độ rất nhanh. Trong khoảnh khắc, liền đem nửa dòng thành bao phủ. Dòng thành bên trong sinh mệnh, thế mà cấp tốc tàn lụi. Vô số hồn phách người hướng về Vô Lượng Thiên Tôn tụ đến. Thần đồ sắc mặt đại biến, Quay về Diêm Vũ hô to: Tiểu Vũ, Vô Lượng Thiên Tôn sử dụng bí pháp tương tự Phệ Hồn Châu, hắn đang tước đoạt sinh mệnh dân chúng vô tội vì hắn cung cấp sức mạnh. Diêm Vũ biến sắc, hắn không thể không quan tâm tính mệnh của chúng sinh, nhưng Vô Lượng Thiên Tôn không quan tâm. Nếu như Vô Lượng Thiên Tôn một mực dựa vào tác chiến và lực sinh mạng của người khác cùng Diêm Vũ, chỉ sợ hai người đánh tới nhân giới hủy diệt cũng không. Cực nhanh nhảy vào nhân giới, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hai người khổng lồ Diêm Vũ cùng Vô Lượng Thiên Tôn tiêu thất về sau. Bên trong Dòng Thành còn đang kéo dài chiến đấu, nhưng giữa thiên địa giống như đột nhiên yên tĩnh trở lại. Diêm Vũ cùng Vô Lượng Thiên Tôn đi nơi nào rồi? Đồng Trạch nhịn không được hỏi. Cánh cửa kia tựa hồ là quỷ môn quan. Diêm Ninh cau mày nói. Có thể âm phủ đã hủy diệt. Hàn Thủy nói tiếp. Quỷ môn quan sau đó còn có thể là nơi nào? Bọn người Ân Bắc Châu cấp tốc tụ hội lại với nhau. Thần Đồ nói. Âm phủ đã hủy diệt. Bây giờ Tiểu Vũ đi chỗ khác, hẳn là âm dương giới. Bên trong âm dương giới chỉ có thi cầu Hình Khuyên. Chẳng lẽ hai người đang trên cầu Hình Khuyên đánh nhau? Tiểu Vũ không hy vọng Vô Lượng Thiên Tôn lưu lại nhân giới. Bằng không, sinh mệnh nhân giới nhất định sẽ bị hắn cắn nuốt sạch sẽ, cho nên mới đem hắn kéo đi âm dương giới. Tây Vương Mẫu trầm giọng nói. Chúng ta không thể để một mình hắn đối mặt với Vô Lượng Thiên Tôn. Bây giờ còn có sức chiến đấu, theo ta cùng đi tới âm dương giới trợ giúp Tiểu Vũ một chút sức lực. Tốt. Chính tại thời điểm mọi người chuẩn bị xuất phát, Long Kiều ôm Tiểu Lục Tử chậm rãi về tới đội ngũ bên trong. Nữ nhi, còn thế nào rồi? Hắc Huyền hóa thành hình người nhịn không được hỏi. Tiểu Lục Tử đã... Long Kiều khóc nói, không thể kiên trì. Đám người sắc mặt đại biến, mới phát hiện cơ thể Tiểu Lục Tử đã bị Vô Lượng Thiên Tôn giày vò đến không ra hình dạng. Chỉ sợ vừa rồi kiên trì trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không thể sống sót. Tả Vương cùng Tả Võ Thần. Tảo Đại Sư cũng tới, hắn vẫn đang làm hậu cần bảo đảm công việc. Vừa rồi đi tìm Tả Vương cùng Tả Võ Thần. Nhưng Vân Địa Tàng cắn răng, kỳ thực Huyền Sương Ngạc Quy vừa rồi cũng không thể kiên trì được nữa. Một hồi cảm xúc bi thương trong lòng mọi người dâng trào. Càng ở thời điểm này, mọi người càng phải lên tinh thần. Ân Bắc Châu đỏ mắt nói, đừng để hy sinh của bọn họ biến thành uổng phí. Chúng ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận thế giới này. Long Kiều lau khô nước mắt, yên lặng đi vào quỷ môn quan. Vô Lượng Thiên Tôn, chúng ta sẽ diệt ngươi. Trên cầu Hình Khuyên thi âm dương giới, Vô Lượng Thiên Tôn đã khôi phục. Hắn cùng với Diêm Vũ khôi phục được hình thể bình thường. Trên cầu thi bất phân thắng bại. Tất cả chiêu số Diêm Vũ cũng đã dùng qua, nhưng Vô Lượng Thiên Tôn gặp mạnh thì mạnh, tựa hồ như không thể nào chiếc được. Diêm Vũ, từ bỏ đi, người không thể thắng được ta. Lại một lần nữa sau khi giao thủ, Vô Lượng Thiên Tôn cười lạnh nói, người cho rằng ta tại âm phủ chỉ vẻn vẹn thôn phệ âm phủ thôi sao? Ta không chỉ thôn phệ âm phủ mà còn thôn phệ ma vực. Cái gì đến đã bắt đầu từng bước xâm chiếm nhân giới, chỉ là đám người phàm các ngươi căn bản không nghĩ đến thôi. Bây giờ dương gian chỉ sợ là chấn động, biển động, hỏa sơn bộc phát không ngừng. Nhân giới mỗi một sinh mệnh chết đi, lực lượng của ta liền tăng cường một phần. Diêm Vũ nghe vậy, giận không kìm được. Tại sao ngươi muốn làm như vậy, hủy diệt hạ tam giới chúng ta? Đối với người mà nói, thì có chỗ gì tốt?